Chương 171, vận mệnh tam nữ thần. Á Đỗ Lạt Nhật Miện Thánh Y Liê, vốn là từ Long Cốt Tọa Thánh Y Liê bị cải tạo mà đến, là thánh vực mạnh nhất bô nở cái Thánh Y Liê một trong. Giỏi hơn Hoàng Kim Thánh Y Liê bên trên, có thể so với thần Thánh Y Liê lực lượng đặc thù Thánh Y Liê ở Thái Dương thần Á Bẹn cải tạo phía dưới, Á Đỗ Lạt trên người Nhật Miện Thánh Y Liê, có thể nói so với nguyên bản càng mạnh. Nhưng mặc dù là như vậy Nhật Miện Thánh Y Liê, đang làm vì vận mệnh tam nữ thần một trong cờ lọ tổ tư trên tay, vẫn như cũ không đáng chú ý. Cờ lọ tổ tư là ngay cả thần vương rẻ ở đều muốn cho mặt mũi nữ tử, không thể nghi ngờ nhất cấp thần. Đủ để giống như là ổ lỉm bù 12 chủ thần nhân vật ở cấp số này. Á Đỗ Lạt tuy là rất mạnh, lại hiển nhiên, như trước không cách nào với tới cờ lọ tổ tư lực lượng. Kèm theo cờ lọ tổ tư bàn tay một chút xíu rất nhanh, Á Đỗ Lạt trên người Nhật Miện Thánh Y thì từng khúc vỡ nát. Mà ở Nhật Miện Thánh Y thì hoàn toàn vỡ nát sau đó, nữ thần cờ lọ tổ tư hung hăng một bà rất nhanh, trực tiếp đem Á Đỗ Lạt bóp chặt lấy trở thành vụ thịt. Ở cờ lọ tổ tư giết chết Á Đỗ Lạt thời điểm, nữ thần A Khắc Tây Tư kình chống nhau, thì là đi sau tỏa Nhật Miện Thánh đấu sĩ Bối Liệt Ni Khải. Cùng Á Đỗ Lạt bất đồng, Bối Liệt Ni Khải thi triển ra tuyệt kỹ, là đánh ra giỏi hơn tốc độ ánh sáng trên quyền quang. Sau khi Bối Liệt Ni Khải quyền quang chống lại nữ thần A Khắc Tây Tư thời điểm, quyền của Hàn Quang lại căn bản không có thể trúng mục tiêu A Khắc Tây Tư. Nữ thần A Khắc Tây Tư tiểu vũ trụ thiêu đốt, tựa hồ đang quanh thân của nàng, tạo thành một tầng thiên nhiên lá chắn. Mặc kệ Bối Liệt Ni Khải làm sao công kích, quyền của Hàn Quang, hết thể lấy không cách nào hình dung huyền diệu chênh lệch, từ A Khắc Tây Tư bên người sát qua, căn bản là không có cách trúng mục tiêu nàng. Vận mệnh của ngươi, chính là vĩnh viễn cũng không thể với tới đến làm thần linh ta. Phàm nhân, vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn A Khắc Tây Tư nói, nàng vươn một tay, của nàng ngũ chỉ hướng Bối Liệt Ni Khải, tiện đà ngũ chỉ nhúc nhích, ở ngón tay của nàng kích thích phía dưới, Bối Liệt Ni Khải cũng là phát hiện, lúc này, cả người hắn thân thể đều không thể bị chính mình tùy tâm thao túng, thân thể hắn dường như trái lại bị nữ thần A Khắc Tây Tư nắm giữ. Cái này điều này sao có thể đi sau tọa Nhật Miện Thánh đấu sĩ Bối Liệt Ni Khải thần tình trong tràn đầy khó có thể tin. Cái này có gì không thể, hành ta là vận mệnh tam nữ thần trong, có thể bắt được vận mệnh chi tuyến nữ thần, ta hiện tại làm, vẹn vẹn chỉ là bắt được vận mệnh của ngươi chi tuyến, sau đó dùng vận mệnh của ngươi chi tuyến tới thao túng ngươi mà thôi. A Khắc Tây Tư nói rằng, ở sở bẹ tờ trong, thiên quý tinh mỹ nột tuyệt kỹ, ngôi sao khôi lôi tuyến, chính là dùng vô hình sợi tơ khống chế địch nhân thân thể, để cho địch nhân tùy ý chính mình bài bố cái này điểm. A Khắc Tây Tư chiêu số, liền cùng ngôi sao khôi lỗi tuyến phi thường cùng loại. Chỉ là A Khắc Tây Tư thao túng, là địch nhân vận mệnh chi tuyến, trong đó trình độ khủng bố, căn bản không phải mì nột ngôi sao khôi lỗi tuyến có thể so sánh. Đáng tiếc, nếu như ngươi đã lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ lời nói, có thể vẫn có thể tránh thoát ta trường khống, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường ai trong phàm nhân, có thể lãnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, đại khái ngũ bách đô chưa chắc có thể xuất hiện một cái A ngươi tuy là trở thành Thái Dương thần ạ bẹn thủ hộ đấu sĩ, thế nhưng ngươi còn kém xa lắc. A Khắc Tây Tư nói, sau đó của nàng ngũ chỉ chợt kích thích, Bối Liệt Ni Khải thân thể, liền ngay tại chỗ chính mình vặn mẹo, vặn trở thành bánh quai trèo. Ba cái Nhật Miện Thánh đấu sĩ trong, cuối cùng còn dư lại, thì là mèo rừng ngồi cổ Âu. Xem cùng với chính mình hai người đồng bạn bị giết, mèo rừng ngồi cổ Âu sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Mà lúc này đây, vận mệnh tam nữ thần, còn dư lại ạ trò bỏ thì là đồng dạng lạnh lùng nói ra, hiện tại đến ngươi, ngươi ra tay đi. Đối mặt ạ trò bỏ thoại ngữ, mèo rừng ngồi cổ Âu thần tình hung lệ, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó cũng là mở miệng nói, ta cùng hai người bọn họ cũng không đồng dạng. Nói, hắn tiểu vũ trụ khí tức, cũng là chợt tiêu thất. Mà ở hắn tiểu vũ trụ khí tức biến mất trong nháy mắt, mèo rừng tọa cổ Âu thân ảnh đồng dạng là biến mất. Hắn dường như ẩn thân, hoặc là hắn cư nhiên cùng cái này hắc ám trong vực sâu hắc ám, hòa làm một thể. Ở mèo rừng ngồi cổ Âu sau khi biến mất, nữ thần ạ trỏ bòi nhíu mày. Ánh mắt của nàng, dường như rất tùy ý hướng phía chu vi quét mắt một vòng, mà ngay tại lúc này, mèo rừng tọa cổ Âu thân ảnh, cũng là trong lúc bất chợt xuất hiện tại nữ thần ạ trỏ bòi phía sau. Chợt hắn cười lạnh, chợt xuất thủ, sắc bén quyền quang dường như chính muốn đem cái này nhất tôn nữ thần đầu lâu đều cắt bỏ. Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt, ạ trò bỏ trợt thối lui, tránh thoát cổ Âu chí mạng công kích. Nhưng dù vậy, của nàng bên cạnh tóc dài đều bị bén nhọn quyền quang tức mất. Không chỉ có như vậy, trên cổ của nàng đã lưu lại rồi một đạo xanh xanh vết thương. Máu tươi từ vết thương trong, tại chỗ bừng lên. Bất quá, bởi vì thần linh bất tử chi thân, thương thế như vậy đối với ạ trò bỏ nhưng cũng không coi vào đâu. Đánh lén thất bại, cổ Âu cười lạnh, thân ảnh của hắn cũng là lại lần nữa trốn vào trong bóng ma, biến mất. Dường như căn bản là không có cách bị nhận thấy được. Nhưng lúc này, ạ trò bỏ như mày, tiện đà lông mày của nàng thư triển ra, nàng cũng là nói rằng, trò chơi kết thúc. Tính mệnh của ngươi, ta nhận a ạ trò bỏ thoại ngữ hạ xuống, nàng dường như chỉ là rất tùy ý vươn tới một ngón tay, hướng phía trước rất tùy ý đánh một cái gạch chéo. Chỉ một lúc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ở ạ trò bỏ phía sau, mèo rừng tọa cổ Âu thân ảnh đã lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là duy nhất bất đồng chính là, thân thể của hắn đã bị một đạo vô hình lợi nhận cho cắt thành khối vụn. Đến cùng chuyện gì xảy ra cái này phút chốc, trước khi chết, mèo rừng ngồi cổ Âu trừng lớn chính mình con mắt, hắn bên trong đôi mắt, dường như tràn đầy không cam lòng. Mặt đối với hắn thoại ngữ, nữ thần ạ trò bỏ cũng không quay đầu, chỉ là tùy ý nói rằng, ta là cắt kim loại vận mạng nữ thần, chỉ cần là bị ta nhận định địch nhân, mặc kệ trốn ở thiên nhai hải giác, ta đều tùy thời có thể tùy chỗ, thậm chí cách bất đồng thế giới, đưa hắn chẳng sát, chỉ đơn giản như vậy, trừ phi ngươi có thể quá mạnh được, đủ để không nhìn ta chém cát, nhưng tiếc là, ngươi không có. Nữ thần ạ trò bỏ thoại ngữ hạ xuống, cổ Âu trợn to con mắt, hắn chết không nhắm mắt. Hắn có thể đủ che giấu mình, để cho địch nhân không cách nào phát hiện, nhưng nữ thần ạ trò bỏ, căn bản đều không cần thấy địch nhân, của nàng công kích căn bản là bất luận kẻ nào, đều không thể tránh né công kích, chỉ có ngạnh kháng. Mà cực kỳ hiển nhiên, cổ Âu gánh không được nữ thần ạ trò bỏ công kích. Đến tận đây, ba cái Nhật Miện thánh đấu sĩ toàn diệt.